Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Dạ Đế. Thánh chủ, tại chiến kích sau khi xuất hiện, một cổ cảm giác nguy cơ chợt tại Thanh Ma Vương trong lòng nổi lên. Giận dữ tâm tình trong nháy mắt bị làm tắt đi. Mặt đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm thi tổ. Đồng thời trong lòng cũng phi thường nghi hoặc. Một cái linh giai sơ kỳ người chẳng những có hai kiện tiên khí. Hơn nữa đối phương còn có thể để cho hắn tâm lý sinh ra cảm giác nguy cơ. Đặc biệt là cặp mắt kia. Mang đến cho hắn một cảm giác so với đối mặt mình phụ hoàng thì còn muốn đáng sợ. Một cái mới tiến cấp hạ đẳng thế giới không thể nào xuất hiện loại này người. Trừ phi, hắn và mình một dạng đến từ thế giới khác. Hơn nữa hẳn đúng là một cái đại thế lực trọng điểm tài bồi đối tượng. Kia hai kiện tiên khí chính là hắn nơi ở thế lực ban cho. Nghĩ tới đây, Thanh Ma Vương đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ngươi hẳn không phải là người của thế giới này đi. Khẳng định âm thanh từ Thanh Ma Vương trong miệng nói ra. Nghe thấy lời của đối phương, thì tổ tâm lý chấn động mạnh. Hắn cư nhiên phát hiện mình không phải là người của thế giới này. Xem ra đối phương cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền dạng này, bị Thanh Ma Vương đoán mò đã đoán đúng. Tuy rằng cùng hắn thực tế ý nghĩ có rất lớn ra vào. Nhưng mà cũng dạ khôi xác thực không phải người của thế giới này. Nhìn thấy thi tổ kia kinh ngạc bộ dáng. Thanh Ma Vương càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Ta xem ngươi chiến lực phi phàm. Hơn nữa có thể được ban cho hai kiện tiên khí. Địa vị hẳn không thấp đi. Không biết ngươi là đến từ phương nào thế giới. Cái thế lực nào? Thanh Ma Vương tự mình nói ra. Nếu đối phương là thế giới khác đại thế lực người. Vậy liền không có gì cần thiết đi đắc tội rồi. Kỳ thực chủ yếu nhất là chính hắn sợ chết. Cổ kia nguy cơ chí mạng cảm giác chậm chạp nhiễu ở trong lòng hay sao tản đi. Ta đến từ nơi phồn hoa Tạc Thiên Bang. Thi tổ miệng đầy nói bừa nói. Nơi phồn hoa, Tạc Thiên Bang, Thanh Ma Vương khuôn mặt nghi hoặc. Danh tự nghe vào thật giống như rất điêu bộ dáng. Hỏi cái kia sao làm nhiều nha. Đến chiến. Thi tổ không nhịn được nhìn đối phương. Người nọ là xảy ra chuyện gì? Hạch hỏi. Sạc. Tại thi tổ dứt tiếng sau đó. Lực lượng bản nguyên hóa thành chiến kích trong nháy mắt tấn công về phía Thanh Ma Vương. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Thanh Ma Vương lửa giận lại tăng. Lập tức nâng kiếm thần tốc huy động. Cong cong cong. Tế kiếm không ngừng bổ vào chiến kích bên trên truyền đến nặng nề âm thanh. Mà Thanh Ma Vương lại tâm tình trầm xuống. Những này chiến kích mặc dù không phải tiên khí. Nhưng mà uy lực chính là tuyệt không yếu hơn. Phảng phất mỗi một thanh chiến kích đều có một người thao túng ở. Đang không ngừng vũ động. Để cho hắn trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Thi tổ khẽ cười một tiếng trong nháy mắt đi đến Thanh Ma Vương trước mặt. Mang theo vô tận uy thế một súng đem đối phương đánh bay. Khinh người quá đáng, Thanh Ma Vương nâng kiếm càn quét mà ra, trong nháy mắt bị vài thanh chiến kích đánh bay, tiếp tục một cái khủng lồ màu xanh đen hư ảnh tại trên người hắn dâng lên. Khoảng chừng hơn 100.000 hơn trượng chi lớn, tướng mạo cùng những cái kia thanh lân quái vật không sai biệt lắm. Hư ảnh mắt nhìn xuống thi tổ, trên thân tản ra khí tức kinh khủng, liền không gian đều không ngừng chấn động, đi chết đi. Ước chừng đem nửa bầu trời che kín khủng lồ hư ảnh giơ cánh tay lên vỗ về phía thi tổ. Thi tổ ánh mắt lạnh lèo. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đánh tới cánh tay. Một đôi trọng đồng không ngừng tản ra quang mang. Để cho người vì đó run rẩy hủy diệt ô quang xuất hiện tại trong đôi mắt. Mang theo hủy diệt chi lực ô quang trong nháy mắt từ hắn cặp mắt bắn ra. Không gian bốn phía rối rít phá toái. Ô quang trực tiếp đem kia tay lớn đánh nát, hơn nữa mang theo vô tận uy thế tiếp tục tiến lên. Trong nháy mắt thời gian liền đem kia khủng lồ hư ảnh toàn bộ đánh nát. Còn không ngừng, tại đánh nát hư ảnh sau đó, ô quang bắn thẳng đến trên bầu trời. Một đầu không gian thật lớn vết nứt trực liên bầu trời phần cuối. Phốc suy, Thanh Ma Vương đột nhiên miệng phun máu tươi, khiếp sợ lại sợ hãi nhìn đến thi tổ. Vừa mới hư ảnh kia là hắn một chiêu mạnh nhất, điều động lực lượng toàn thân. Cứ nhiên bị đối phương con mắt bắn ra hai bó ô quang trực tiếp phá diệt. Cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Thi tổ chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong mắt hủy diệt chi lực cũng theo đó tản đi. Bình tĩnh nhìn Thanh Ma Vương. Tại thi tổ nhìn tới một khắc này. Thanh Ma Vương tâm thần run nhẹ. Cặp mắt kia tràn đầy không thèm chú ý đến. Phảng phất chính là thượng thương chi nhãn một dạng. Chúa tể tất cả trong trời đất. Không được. Tiếp tục như vậy sẽ chết. Thanh Ma Vương ánh mắt lạnh lẽo. Thần tốc hướng về vậy ngay cả tiếp thanh ma giới thông đạo bắn tới. Hắn muốn chạy trốn. Hơn nữa tại hắn có hành động thời điểm. Những cái kia thanh ma giới quái vật đại quân toàn bộ giống như mất đi lý trí một dạng điên cuồng. Bổ nhào về phía thi tổ. Ngươi không chạy thoát được. Thi tổ liếc qua thông đạo vị trí. Tiếp tục nhàn nhạt nhìn đến kia chằng chịt quái vật đại quân. Ong ong, cặp mắt đột nhiên quang mang chợt lóe, cả thế giới phảng phất biến thành vỗ một cái trắng xóa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, những quái vật kia đại quân không ngừng ngã trên mặt đất. Vừa vặn một cái ánh mắt liền có một nửa quái vật mất đi sinh mạng. Còn lại giao cho ngươi. Thi tổ quay đầu nói một câu sau đó liền cấp xạ mà ra. Trong nháy mắt không vào trong lối đi. Quá hung tàn. Vậy khoảng chừng vài ức quái vật A, trong đó SSS cộng cũng không phải số ít, là rất hung tàn, bất quá ta yêu thích. Thật may thi tổ là chúng ta nơi này, không thì, ục ục, tam tộc đại quân rối rít không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Thu được hung tàn điểm ức, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang dội, thi tổ dạ khôi cùng nhân loại dạ khôi đồng thời nhếch miệng cười một tiếng. Thanh ma vương thật đúng là một người tốt A. Biết rõ hắn không có hung tàn điểm còn đặc biệt chạy tới đưa cho hắn. Bất quá, còn chưa đủ, có lẽ còn có thể lại soát một làn sóng. Dạ khôi quay đầu nhìn về phía tam tộc đại quân cười ha hả nói, để cho chúng ta cùng đi nhìn mưa sao. Băng đi, ngoặc kép chấm hỏi, thanh âm không lớn, chính là để cho tam tộc đại quân không có ai đều nghe rõ ràng. Bọn hắn tập thể để lộ ra biểu tình nghi hoặc. Mà hiểu rõ dạ khôi rất ít người lại rối rít khóe miệng co giật. Hắn muốn mở bản đồ pháo. Ầm ầm, vô số vẫn thạch từ không trung rơi xuống. Không khác biệt công kích đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Đại địa trong nháy mắt bị đập điên cuồng lắc lư. Liền giống như động đất một dạng. Quái vật đại quân chỗ đó âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên. Mà tam tộc đại quân chính là tại luyện yêu bình màn sáng kia dưới sự bảo vệ thưởng thức trận này. Tráng lệ mưa sao băng. Hướng theo một viên cuối cùng vẫn thạch rơi xuống. Đại địa đình chỉ lắc lư. Tam tộc đại quân liền vội vàng nhìn về phía quái vật đại quân chỗ đó. Chỉ thấy toàn bộ đại địa biến được cảnh hoang tàn khắp nơi. Từng cái hố to cùng vẫn thạch chiếm hết toàn bộ đại địa. Vô số cụt tay cụt chân xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Bị thi tổ giết còn dư lại một nửa quái vật đại quân bị dạ khôi mưa sao băng toàn bộ tiêu diệt. Ục ục, tiếng nuốt nước miếng lần nữa từ tam tộc đại quân chỗ đó vang dội. Hắn quả nhiên vẫn là như vậy hung tàn. Thật may dạ khôi cũng là chúng ta nơi này. Ngoặc kép, thu được hung tàn điểm ức. Ân, vì sao ít như vậy? Vừa mới thi tổ chính là có ức có thể. Hệ thống. Đinh. Bởi vì hệ thống kiểm tra đến chỗ sơ hở. Túc chủ hai cái thân phận đồng thời tại một nhóm người trên thân lấy được hung tàn điểm. Vốn khấu trừ lần này hung tàn điểm. Bất quá nể tình đây là hệ thống bản thân vấn đề. Cho nên bớt cấp cho. Hiện tại chỗ sơ hở đã chữa trị. Về sau đem sẽ không lại xuất hiện hai phần hung tàn điểm lấy được tình huống. A. Đáng ghét hệ thống, trả ta gấp đôi vui vẻ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.